gả cho Bệnh Kiều Ác Lăng Xung Hỉ. Chương 66, y biết, những thứ này đều không phải sự thật. Khóc chuyện audio.com, tiểu sói xám tiên sinh cõng Nguyễn Thu Thu hướng lên trên vách núi chênh vênh. Khi sắp đến nơi, khẽ, ngào ô, một tiếng, ý bảo nàng hãy cúi đầu. Phía trước có một chỗ vách đá thấp bé. Nguyễn Thu Thu, một tiếng, cũng cúi thấp thấp đầu xuống. Chỉ thiếu chút nữa là chạm tới da sói tự mang của y theo bước chân của Tiểu Uyên Quyết. Thế giới trước mắt của Nguyễn Thu Thu chậm rãi tối đi. Chờ khi lại lần nữa xuất hiện chút ánh sáng, bọn họ đã đi tới gần chỗ sơn động mà tiểu sói xám tiên sinh đang ở, ngao ô tới rồi. Tiểu sói xám tiên sinh nói một câu, Nguyễn Thu Thu vội vàng từ trên lưng của y xuống, nàng theo ánh sáng hơi mờ, nhìn thấy trên hai chân của Tiểu Uyên Quyết không có vết máu, nhưng lại nhiều thêm vài vết thương nhỏ, khóe mắt lại có hơi đỏ, có phải ta rất nặng không? Nguyễn Thu Thu hỏi y, vốn dĩ nàng muốn đem gia thú bọc chân cởi ra cho tiểu sói xám tiên sinh. Nhưng mà gia thú trên chân nàng cũng giống như mặt nạ trên mặt. Không có cách nào lấy ra, bởi vì dọc đường đi tiểu sói xám tiên sinh đều đang khẩn trương lo lắng lát nữa Thu Thu có thể ghét bỏ ổ của mình hay không. Nên sau khi nghe thấy vấn đề của nàng, sửng sốt 2 giây, sau đó tai nhọn run run. Chấm, ngao ô, sói một lần có thể cõng người Thu Thu. Nguyễn Thu Thu, nàng nhìn biểu cảm vô cùng nghiêm túc của tiểu sói xám tiên sinh. Vừa đau lòng lại buồn cười, mọi cảm xúc phức tạp chồng chất ở trong lòng, chỉ biết tiến lên kéo lấy bàn tay lạnh băng của y, không phải chàng nói muốn dẫn ta về sơn động à. Tiểu sói xám tiên sinh đối với chuyện nắm tay với tiểu phu nhân. Tuy là rất xấu hổ cũng rất không quen, nhưng cảm thấy đây là một chuyện khiến sói rất vui vẻ. Y nhẹ nắm lấy bàn tay cũng là lạnh băng của Nguyễn Thu Thu. Bởi vì muốn cho nàng trở nên ấm áp hơn chút, bỗng nhiên liền nắm giữ một loại kỹ năng mà trước nay một mực không biết. Làm ấm một bộ phận của mình, chính xác mà nói, chính là lợi dụng linh lực của mình, làm cho cái tay nắm tay Thu Thu nóng lên một chút. Trước đây y vẫn luôn không học được cái này, hôm nay không hiểu sao lại biết rồi, y kéo theo Nguyễn Thu Thu đi về phía trước, vượt qua đám cỏ dại vẫn còn ngoan cường sinh trưởng ở vách đá. Đạp lên bông tuyết mềm mại tựa kẹo bông, lại nhảy qua một dòng suối nhỏ rất hẹp đã kết băng. Rốt cuộc cũng đi tới ổ của y, cái sơn động ấy đen như mực. So với sơn động của nàng và lão sói xám tiên sinh ở bây giờ quả thật là bình thường đơn sơ. Kỳ thật gặp qua không ít sơn động của con người và yêu tộc. Nguyễn Thu Thu biết sơn động mà Uyên Quyết tạo, trong đám yêu đã xem như khá tốt, càng đừng nói sau khi gắn cửa, càng có thể gọi là xa hoa, nhưng với tiểu sói xám tiên sinh còn nhỏ tuổi bây giờ, có thể tìm được chỗ an thân đã rất không dễ dàng. Nguyễn Thu Thu cũng không có ý ghét bỏ gì, chỉ là thật sự không nhịn được, hỏi tiểu sói xám tiên sinh đứng bên người, tay chàng, vì sao càng ngày càng nóng, tấm lòng hình như không có được thấu hiểu, tiểu sói xám tiên sinh, y cho rằng mình khống chế độ ấm không tốt, Nguyễn Thu Thu không thích, cái chóp đuôi nãy giờ vẫn luôn vểnh lên cũng buông xuống, rất cẩn thận đổi nhiệt độ cơ thể trở về bình thường. Bắt đầu giả ngu, ngao ô, hả, Nguyễn Thu Thu kéo tay y, phát hiện không biết vì sao tay của y có chút bị nóng đỏ. Rất hối hận mình không có hỏi y ngay khi phát hiện điểm khác thường. Từ sau khi nắm tay y, Nguyễn Thu Thu đã cảm thấy độ ấm trên tay tiểu sói xám tiên sinh càng ngày càng cao. Ngay từ đầu nàng cho rằng yêu và người có lẽ không quá giống nhau. Dù sao thì nàng và lão sói xám tiên sinh cũng không có kinh nghiệm nắm tay bao giờ. Nhưng càng về sau, nàng càng cảm thấy có chút không đúng. Nàng đang mang mặt nạ, lại lùn hơn y rất nhiều. Cũng không nói lời nào. Tiểu sói xám tiên sinh không cách nào phán đoán cảm xúc của nàng. Chỉ vô cùng uể oải cụp lỗ tai xuống. Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu, phát hiện tiểu sói xám tiên sinh của nàng. Không biết vì sao vành mắt hơi đỏ, tay cũng nhanh chóng biến về trạng thái lạnh như băng, dè dặt nói xin lỗi. Ngao Ô, rất xin lỗi. Nguyễn Thu Thu mơ hồ đoán được vì sao y phải xin lỗi. Nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng. Lần này, ước chừng cũng giống với lần đắp thuốc trước đó. Y là muốn tăng cao nhiệt độ cơ thể làm cho nàng không quá lạnh. Nhưng nàng chỉ là ý thức thể. Cho dù lạnh một chút cũng không sao. Nhưng nàng phải nói một câu. Quả nhiên không hổ là ốc đồng sói xám nha. Từ nhỏ đến lớn đều không giỏi nói chuyện. Vẫn luôn yên lặng làm hết mọi chuyện. Nhưng mà, muốn Nguyễn Thu Thu trách móc. Nàng lại không đành lòng cũng không muốn chút nào. Sói không cần xin lỗi. Sói không có làm sai bất cứ chuyện gì. Nguyễn Thu Thu tiếp tục kéo tay y, sói rất tốt. Nhưng nàng nói xong, vành mắt của tiểu sói xám tiên sinh không chỉ không có xu thế khôi phục. Ngược lại càng đỏ rõ ràng hơn. Tuy rằng dáng vẻ của y xinh đẹp, nhưng khi xấu hổ thì nét mặt luôn rất hung ác, thoạt nhìn rất là không dễ chọc. Tiểu sói xám tiên sinh vẫn luôn hung ác cho đến khi vào sơn động. Bởi vì trong sơn động rất tối, Nguyễn Thu Thu nhìn không thấy nét mặt của y thì mới dừng lại. Sơn động rất nhỏ, cũng không có cửa, mặc dù không đối diện với luồng gió, cũng có đốt lửa, nhưng vẫn rất lạnh, bởi vì củi lửa không nhiều. Sắp tới trời tối, bọn họ mới đốt củi lên chống đỡ cho cả một đêm. Tiểu sói xám tiên sinh nướng cho nàng một quả trứng gà lớn chừng nắm tay duy nhất trong sơn động. Bản thân thì gặm non nửa cái đùi dê. Nguyễn Thu Thu biết đồ ăn không đủ. Nàng muốn nói nàng không ăn, nhưng cái ý thức thể này của nàng vậy mà cũng sẽ đói. Nàng vừa nói không ăn, tiểu sói xám tiên sinh liền lộ ra vẻ mặt làm nàng đau lòng. Vì thế đến cuối cùng, Nguyễn Thu Thu vẫn ăn rồi. Tuyết bên ngoài dần lớn hơn, tiểu sói xám tiên sinh trông cũng không có ý định ra ngoài. Nguyễn Thu Thu thật sự bắt đầu dạy y ngôn ngữ của loài người. Thời gian trôi qua mau, rất nhanh Nguyễn Thu Thu liền mệt mỏi. Nàng không nghĩ tới mình làm một cái ý thức thể trong trí nhớ của tiểu sói xám tiên sinh. Chỉ có y nhìn thấy, chạm vào được, hơn nữa còn có thể ăn. Còn biết mệt, nhưng mà, tiểu sói xám tiên sinh không có giường, càng không có giường đá khắc từ loại đá ấm đặc biệt. Y chỉ có một cái ổ làm từ cỏ khô và một tấm da thú cũ nát miễn cưỡng nhìn ra là giường. Tốc độ học tập kinh người, đã nắm giữ một ít từ đơn giản thường dùng. Giọng của tiểu sói xám tiên sinh như cụ có chút non nớt. Tiếng nói mang theo một chút áy náy. Không, không có. Giường, Nguyễn Thu Thu cười với y tỏ vẻ không sao cả. Nàng rúc vào trong góc, nằm ở trên cỏ khô. Có lẽ vì bây giờ bọn họ đều là bé con, nàng cũng không nghĩ quá nhiều. Đủ cho hai chúng ta ngủ. Mặt tiểu sói xám tiên sinh đỏ hồng. Y do dự rất lâu, rối rắm suy nghĩ có nên biến thành yêu hình hay không. Tuy rằng yêu hình của y bây giờ chỉ có khoảng 2 mét. Nhưng bọc lấy một Nguyễn Thu Thu vẫn rất dễ dàng. Chỉ là trong thời gian y đang phân vân, Nguyễn Thu Thu đã gần như chìm vào ngủ say. Còn chưa quá giỏi về phán đoán, tiểu sói xám tiên sinh cho là nàng đã ngủ. Tiểu sói xám tiên sinh cũng không hề ngốc, hoặc là nói, chỉ là lão sói xám tiên sinh tự thôi miên mình là tiểu sói xám. Đã loáng thoáng nhận ra không đúng, nhưng để y nói rõ ra chỗ nào không đúng. Y cũng không nói nên lời, y có cảm giác Nguyễn Thu Thu cũng không phải tiểu phu nhân của mình ở hiện tại, mà rất có khả năng là ở tương lai của y, cho nên y mới có thể cảm thấy nàng quen thuộc nhanh như vậy. Sẽ thích nàng như thế, tiểu sói xám tiên sinh nhìn mặt nạ kỳ quái trên mặt nàng. Mặt mày dịu dàng, kỳ thật y rất biết quan sát sắc mặt của người hoặc yêu. Nghĩ đến ban ngày nàng có mấy lần muốn nói lại thôi. Đã có thể biết ít nhiều. Tiểu sói xám tiên sinh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào lông tơ trên mặt nạ. Giọng nói khẽ tựa như gió ấm lướt qua trong đêm hè. Lắp bắp nói một câu hỗn hợp giữa ngôn ngữ loài người và tiếng sói. Nguyễn Thu Thu ghép lại, mới xem như hiểu lời của y nói. Sói của tương lai, có phải rất tệ chăng? Tệ đến nỗi, nàng không muốn nói cho y, làn mi của Nguyễn Thu Thu run lên. Nghe được tiểu sói xám tiên sinh cắn răng, nỗ lực không để cho giọng mình trở nên nghẹn ngào. Không, không nên, tương lai, y cũng chờ tới cái mình khát vọng nhất, cần nhất, cho dù có rất nhiều khó khăn, cũng đã không còn cô đơn. Chỉ là như thế, y lại thế nào cũng không thể nói nên lời. Y đã ý thức được, hiện giờ tất cả có khả năng đều là giả, nhưng lão sói xám tiên sinh ngụy trang thành tiểu sói xám. Lại theo bản năng không muốn nghĩ tới, y biết, y sợ tỉnh rồi, thì sẽ phát hiện, hóa ra y phải chờ đến rất lâu sau này, mới có thể gặp được nàng. Y rất hy vọng, từ giờ trở đi, nàng vẫn luôn bồi y, trong không gian truyền đến hai tiếng thở dốc nghẹn ngào ngắn ngủi. Rất nhanh đã biến mất không còn, giống như, mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một cái ảo giác ngắn ngủi. Trong mắt Nguyễn Thu Thu chứa đầy nước mắt, nàng không biết nên an ủi tiểu sói xám tiên sinh bây giờ thế nào. Tại lúc nàng đắn đo từ ngữ, cỏ khô bên người lún cuống, gió từ bên ngoài thổi tới đã nhỏ đi nhiều. Nguyễn Thu Thu mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh sáng trước mắt gần như bị sói chắn hoàn toàn, y trở nên rất lớn. Lông mao sạch sẽ chú ý cách nàng một khoảng cách, Nguyễn Thu Thu nhích sang bên cạnh, vươn tay ngắn nhỏ ôm lấy y, chôn cả người vào lông mao của Uyên Quyết, tuy rằng vẫn rất đâm người, nhưng chỉ đau một chút thôi. Hoàn toàn có thể chịu đựng, nàng không biết nên nói thế nào, chỉ muốn làm cho y của bây giờ không cần khổ sở như thế. Toàn thân tiểu sói xám tiên sinh run rẩy, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ban đêm trong thế giới ký ức dường như cực kỳ ngắn ngủi. Nguyễn Thu Thu cũng không ngủ quá lâu, trời bên ngoài đã sáng, bên người nàng cũng không có bóng dáng của tiểu sói xám tiên sinh. Nguyễn Thu Thu ngồi dậy, cúi đầu nhìn chân mình, nàng nhẹ nhàng kéo kéo, phát hiện ra thú vậy mà có thể kéo được, mặt Nguyễn Thu Thu lộ vẻ vui mừng, nghĩ thầm như vậy có lẽ có thể để lại gia thú cho tiểu sói xám tiên sinh. Mà khi nàng kéo ra gia thú khóa ở trên chân ra, mới phát hiện, chân nàng đã biến thành trong suốt, Nguyễn Thu Thu duỗi tay sờ chân mình, nhưng căn bản không sờ được gì, trong lòng có một cái suy đoán. Nguyễn Thu Thu cầm lấy một cọng cỏ khô hôm qua vẫn còn không thể xuyên qua chân mình. Run run tay thử, cỏ khô, xuyên qua, ngoài sơn động truyền đến một ít tiếng động. Nguyễn Thu Thu luống cuống tay chân muốn bọc gia thú vào. Nhưng chờ khi nàng cúi đầu tìm kiếm, miếng gia thú đó đã biến mất không thấy. Nguyễn Thu Thu chỉ kịp dùng cỏ khô che khuất đùi phải của mình. Tiểu sói xám tiên sinh ôm một ít trái cây thoạt nhìn không quá no đủ. Trông cũng ăn không ngon chút nào đi đến. Y đã nhận ra tương lai của mình rất tệ, cũng nhận ra mọi thứ bây giờ đều là giả, nhưng vẫn ở trước mặt nàng làm bộ không biết gì. Y giống như ngày hôm qua, nhét hết trái cây vào trong lòng nàng. Nguyễn Thu Thu thừa lúc y không chú ý, lặng lẽ đưa bộ phận đã biến mất chạm vào cái đuôi của y, trống rỗng. Không hề cảm giác được gì. Tác làm mẹ kế tới nghiện rồi. TT, hết chương 66, cách chương.